Tình yêu của chúng ta. Chương 51, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong lúng túng tắt màn hình điện thoại, Lộ An Thuần chỉ cúi đầu cười mãi không thôi. Cuối cùng dùng mờ u bàn tay che miệng, cười đến nỗi cong lưng. Ngụy Phong liếc cô một cái, đưa tay vò đầu cô. Mỗi lần khi anh không còn lời nào để nói thì thích vò rối tóc cô. Lộ An Thuần né tránh, đẩy tay của anh ra, trên mặt vẫn là nụ cười danh mãnh xấu xa. Cười thành như vậy, Ngụy Phong cạn lời nói. Bình thường liên quan đến những chuyện này, không phải con gái sẽ mặt đỏ tim run, che mặt chạy đi sao? Ngụy Phong, anh đừng quên, em là người mê du lịch, từng thấy sự đời, sao lại thẹn thùng đến mức che mặt chạy đi chứ? Cũng phải, Ngụy Phong tự giác đi đến bên cạnh cô, cùng cô sóng vai đi dạo sân trường trên con đường nhỏ đầy cây ngân hạnh đã đi vô số lần. Thi đại học kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ dạo bước trên con đường nhỏ trải đầy lá ngân hạnh này. Lộ An Thuần đi rất chậm, tựa như đang hoài niệm mỗi một phút giây cùng anh đi trên con đường này. Thi được chứ? Ngụy Phong hỏi. Không chắc lắm, năm nay đề toán khó quá. Khó à? Được rồi Ngụy Phong, kết thúc chủ đề này, nếu không anh lại phải ăn đòn đấy. Ngụy Phong cười nhạt, không nói thêm nữa. Lộ An Thuần vừa đi vừa dùng cùi chỏ đụng vào anh. Anh đó, anh thật là ngốc nghếch, thế mà lại lên mạng hỏi vấn đề như vậy, sẽ có cư dân mạng trả lời anh sao? Thật sự có đó, nói thế nào, vẫn chưa kịp xem là đã bị em cắt ngang rồi, bây giờ anh xem thử. Không cho xem, Lộ An Thuần đè điện thoại của anh xuống, không cho học theo mấy thứ, kỹ xảo công lược lung tung này, cũng không được dùng với em, càng không được nói lời ngon tiếng ngọt. Ngụy Phong nghe lời cất điện thoại vào túi, liếc nhìn cô gái chỉ cao tới ngực anh ở bên cạnh. Vậy anh có thể hỏi thẳng em không? Anh thử xem, Ngụy Phong dừng bước. Hắng giọng một cái rồi trịnh trọng hỏi cô. Lộ An Thuần, xin hỏi em có thể cùng anh làm chuyện có thể sẽ bị làm mờ đi không? Câu trả lời của em là, go die, đi chết đi. Cô dùng cặp sách đánh anh rồi cười chạy xa. Ngụy Phong cũng cười, đi hai ba bước đuổi theo cô. Không được thì không được, còn nguyền rủa anh nữa. Lộ An Thuần cũng là buột miệng nói thế. Thật ra cô có chút mê tín, hôm nay lại đúng lúc thi xong, cô vội vàng nói mấy tiếng. Ăn mắm ăn muối, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện các loại thần tiên trên trời, thậm chí còn bao gồm cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không phải cố ý đâu, đừng trách, anh Phong của em phải sống lâu trăm tuổi. Không cần sống lâu trăm tuổi, Ngụy Phong gần như không hề suy nghĩ, thốt ra, em chết thì anh sẽ đi theo ngay. Lộ An Thuần quả thật sắp bị anh làm tức chết, lôi kéo Ngụy Phong. Ăn mắm ăn muối, theo, chia tay cảnh cáo nha Ngụy Phong. Tuân lệnh, Lộ An Thuần nhón chân lên, vò đầu anh trừng phạt. Ngụy Phong nghiêng đầu né tránh, đừng chạm vào đầu anh, trên người anh có chỗ nào em không thể chạm vào sao? Anh cụp mắt nhìn dáng vẻ hùng hồn này của cô, mấy giây sau, anh cuối cùng cũng giống như chú chó được vuốt lông, tự giác cúi đầu để cô sờ đầu. Không có, Lộ An Thuần không hề khách sáo mà vò mạnh mấy cái, trả lại. Mối thù, trước đây luôn bị anh vò đầu. Thấy vẻ mặt Ngụy Phong khó chịu, cô hỏi. Không thích bị người ta xoa đầu à? Vì sao? Lúc nhỏ bị đánh, đầu là nơi bị người ta đánh nhiều nhất, cho nên không thích bị chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ An Thuần có chút bất đắc dĩ, trái tim cũng mềm nhũn, lực trên tay nhẹ đi rất nhiều, sờ mái tóc ngắn còn rối bù hơn cả lông chó của anh như đang vuốt ve. Tóc của anh sờ vào rất dễ chịu. Tóc ở phần cổ trở lên thì ngắn và thô ráp, nhưng phần hơi dài ở phía trên thì rất mềm mại, hơi lạnh. Ngụy Phong, sau này sẽ tốt cả thôi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không ai dám ức hiếp anh nữa. Hôm nay Ngụy Phong thật sự dịu dàng giống như một con chó golden, đặt cằm trên bả vai mỏng manh của cô, hai tay vòng qua ôm lấy cô thật chặt. Bà xã, anh vùi đầu vào vai cô, hít thở thật sâu, dùng sức siết chặt giữ lấy cô. Gần như muốn nhấn cô vào cơ thể mình. Lộ An Thuần, anh nhớ lấy lời em nói sẽ luôn ở bên cạnh anh, đừng nói dối gạt anh. Cái ôm chặt của anh đã mang đến cho cô can đảm không gì sánh bằng. Thật sự, cho dù chết đi, cô cũng muốn chết cùng với anh. Ngụy Phong, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta. Khỉ khô, anh mắng một tiếng, Lộ An Thuần muốn mắng anh lại nói tục. Anh cắn tay cô, khiến cơ thể cô run lên rất nhỏ. Lại nghe anh dùng sức nói bên tai. Chết, Cũng không thể. Các cán sự lớp đã đặt chỗ ăn lẩu, gửi định vị. Ở trong nhóm lớp ồn ào kêu mọi người mau chạy tới ăn cơm, nói rằng thầy Trúc chủ nhiệm cũng đã tới rồi. Ngụy Phong điều khiển xe mô tô đưa Lộ An Thuần qua đó. Anh còn phải về làm cơm tối cho cậu nhóc, giám sát cậu bé làm bài tập, chỉ nói một lát nữa tới sau. Các bạn học sinh thi đại học tối hôm nay đều chè chén say sưa. Khi Lộ An Thuần và Ngụy Phong đến quán lẩu, trong quán còn nhận tiệc liên hoan lớp của mấy trường khác. Trong quán lẩu toàn là những khuôn mặt trẻ trung. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ phấn khích, giống như lò xo bị nén đã lâu bỗng nhiên bật ra, trong sự thả lỏng cực hạn lại mang theo một chút hoảng hốt khó xử. Ngay cả các bạn học bình thường không thích nói chuyện nhất cũng lên tiếng, huyên náo ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngụy Phong và Lộ An Thuần thong dong tới muộn, vì để tránh các bạn trong lớp trêu đùa, hai người bọn họ một trước một sau đi vào quán lẩu. Lộ An Thuần ngồi xuống bên cạnh Ninh Nặc, Ngụy Phong thì đi chào hỏi đám người Trúc Cảm Quả. Đến nay bạn cùng lớp cũng không có mấy người biết chuyện tình cảm bí mật của hai người, cho dù đã tốt nghiệp nhưng vì Lộ Bái, Lộ An Thuần vẫn không dám tùy tiện công khai. Có lẽ, bọn họ phải che giấu mãi mãi. Ngụy Phong ngồi không được bao lâu, tính toán thời gian Ngụy Nhiên sắp tan học bèn vội vàng rời đi, chỉ nhìn cô một cái sau đó đi ra khỏi quán. Lộ An Thuần lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho anh. Anh Phong, cảm ơn anh. Hậu mãi điện thoại second hand. Cảm ơn cái gì, Thuần, cảm ơn anh nhiều năm như vậy vẫn luôn chăm sóc nó. Hậu mãi điện thoại second hand, đừng ăn cay quá, anh không ở đó thì cũng đừng uống rượu. Trong bữa tiệc, Lộ An Thuần đi vệ sinh, lúc ra lại nghe thấy có bạn nữ nói chuyện phiếm bên hành lang. Giọng nói của Hứa Sơ Mạt rất đặc biệt, có cảm giác nũng nịu mềm mại, rất dễ nhận ra. Giờ phút này, giọng nói của cô ta dường như mang theo nghẹn ngào, đang nói lải nhải gì đó. Bạn bè bên cạnh khuyên cô ta, đừng như vậy, mọi người đều đang vui vẻ, cậu đừng khóc. Tớ thích anh ấy lâu như vậy, mọi người đều biết tớ thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tớ. Chuyện như vậy cũng không có cách nào miễn cưỡng được. Một cô gái khác khuyên nhủ, Ngụy Phong từ chối nhiều cô gái như vậy, cậu cũng đâu phải người đặc biệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đội heo không khuyên còn đỡ, vừa khuyên như vậy, Hứa Sơ Mạt trực tiếp khóc lên. Tớ biết trong lòng anh ấy nghĩ đến ai, hôm đó tớ lật sách vật lý của anh ấy ra, anh ấy viết tên cậu ta ở trong sách. Trái tim Lộ An Thuần hững một cái, lại nghe thấy Hứa Sơ Mạt nói. Loại công chúa như Lộ An Thuần ấy, anh ấy cũng không nhìn xem bản thân có xuất thân gì, có xứng không? Không phải chứ, anh ta thích Lộ An Thuần à, bạn bè dường như rất kinh ngạc, bởi vì bình thường thật sự rất ít khi nhìn thấy hai người có quá nhiều tương tác trong trường. Sao anh ta dám, loại thiên kim nhà giàu như Lộ An Thuần? Ngay cả Từ Tư Chiết cũng không dám tùy tiện theo đuổi đâu. Đúng vậy, Ngụy Phong thì tính là gì? Cho dù anh ấy phân đấu 10 năm, 20 năm thì anh ấy cũng không thể xứng với cậu ta được. Hứa Sơ Mạt lau sạch nước mắt, dứt khoát nói. Tớ sẵn lòng chờ, tớ muốn cùng anh ấy thi vào cùng một trường đại học. Không phải chứ, thành tích môn tự nhiên của Ngụy Phong tốt như vậy, cậu chắc cậu thi được sao? Đồng đội heo cũng là chuyên gia phá đám, anh ta còn có huy chương vàng cuộc thi Stan Cup cộng điểm đấy. Hứa Sơ Mạt hung hăng chừng mắt nhìn cô bé, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lộ An Thuần ung dung thản nhiên đi ra từ nhà vệ sinh, rửa tay bên bồn nước, sau khi ung dung dùng khăn giấy lau thì quay người rời đi. Cậu ta, sao cậu ta lại ở đây? Người bạn đó có chút luống cuống, lúng túng nhìn bóng lưng Lộ An Thuần. Có phải nghe thấy hết rồi không? Hứa Sơ Mạt cũng không ngờ tới nói xấu sau lưng người ta lại bị bắt tại trận, gương mặt đỏ bừng, cô ta dáng chống đỡ nói. Nghe thấy thì nghe thấy thôi, tớ nói thật mà, Lộ An Thuần vốn không muốn để ý tới, tối hôm nay mọi người đều vui vẻ, cô không muốn làm ầm ĩ không vui, hơn nữa sau đêm nay, có lẽ rất nhiều người cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Đi được vài bước, cuối cùng cô vẫn không nhịn được việc người khác nói nửa câu không tốt về Ngụy Phong, cô xoay người quay lại. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Hứa Sơ Mạt, quả thật như muốn ghim cô ta vào tường. Hứa Sơ Mạt lùi về sau hai bước theo bản năng, chột dạ đến nỗi mắt trần có thể thấy được. Cậu thật sự thích Ngụy Phong sao? Tôi, mắc mớ gì tới cậu? Trước kia tôi chưa từng thích ai, nhưng tôi cũng biết, chỉ cần thích một người, vậy thì anh ấy đã vượt qua người khác gấp trăm ngàn lần, ưu tú đến mức đủ để xứng đáng với bất cứ ai. Giọng nói Lộ An Thuần mềm mại, lại mang theo sức mạnh kiên cường. Nếu như cậu thật sự thích anh ấy, sao lại nỡ bỡn cợt anh ấy không đáng một đồng trước mặt bạn bè chứ? Hứa Sơ Mạt lập tức á khẩu không trả lời được, mặt đỏ lên, dáng chống đỡ nói. Tôi không có, nếu như vì không chiếm được mà gièm pha, dùng điều này để thu hoạch được một loại cân bằng tâm lý nào đó, vậy thì thứ cậu thích. Từ đầu đến cuối chỉ có bản thân cậu thôi. Nói xong lời này, Lộ An Thuần không để ý đến sắc mặt khó coi của cô ta nữa, quay người rời đi. Hai người bạn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau rồi cũng rời đi, đuổi theo Lộ An Thuần nói xin lỗi với cô. Trong hành lang chỉ còn lại một mình Hứa Sơ Mạt, bởi vì phẫn nộ và khó xử, lông mày cô ta dựng đứng, bực tức dậm chân. Lúc này, một giọng nói uể oải sau lưng vang lên. Cậu xem, công chúa chính là kiêu căng như vậy đấy. Hứa Sơ Mạt quay đầu, nhìn thấy Liễu Lịch Hàn khoanh hai tay, đứng dựa vào tường, trong đôi mắt tam giác kia mang theo vẻ khinh bỉ trào phúng. Cậu nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại công chúa cao cao tại thượng giống cậu ta, không cần tốn nhiều sức là đã có thể có được tất cả. Cậu ta hoàn toàn không hiểu những người như chúng ta phải cố gắng nhiều thế nào mới có thể có được thứ mình muốn, dựa vào cái gì mà đứng ở nơi cao của đạo đức để chỉ trích cậu chứ? Câu nói này như con dao đâm mạnh vào lòng Hứa Sơ Mạt. Đúng vậy, cái gì cô cũng có người bố nhiều tiền, thành tích còn tốt như vậy, giáo viên thích cô, các bạn nữ trong lớp thích cô, người theo đuổi cũng nối liền không dứt. Thậm chí Hứa Sơ Mạt cũng không biết, cô đã hẹn hò với Ngụy Phong từ lúc nào. Có ai trong trung học Nam Gia không biết Ngụy Phong có tiếng là khó theo đuổi, nhưng Lộ An Thuần thì sao? Cô không cần tốn nhiều sức là đã có thể có được người mà trong lòng các cô gái đều mong mỏi. Quá không công bằng, Hứa Sơ Mạt căm hận nhìn Liễu Lịch Hàn. Cậu và cậu ta không phải là người một nhà sao? Không phải cậu cũng lấy lòng cậu ta như chó sao? Bây giờ nói những lời này là có ý gì? Cậu ta chưa từng xem tôi là người nhà. Trong đôi mắt lạnh lùng của Liễu Lịch Hàn xẹt qua chút hung ác nham hiểm. Cậu ta từng sỉ nhục tôi, giống như vừa rồi sỉ nhục cậu vậy. Giọng nói Hứa Sơ Mạt khinh miệt, cho nên, cậu có thể làm thế nào, còn không phải cậu không làm được gì hết à, ai nói là chúng ta không làm được gì hết. Cậu có kế hoạch à, cô ta có chút hứng thú, ngước cằm nhìn qua cậu ta. Đợi lát nữa cán sự lớp đặt phòng bao cây tivi, tôi muốn cậu mời cậu ta một ly rượu, thành khẩn xin lỗi cậu ta. Cậu muốn tôi xin lỗi cậu ta, Hứa Sơ Mạt nghe vậy thì tức giận đến mức giọng nói chói tai. Cậu điên rồi sao? Liễu Lịch Hàn nhếch khóe miệng, ung dung thản nhiên lấy ra một viên thuốc pha với nước màu đỏ, bỏ vào trong túi của Hứa Sơ Mạt. Nhân lúc không có ai chú ý, bỏ nó vào ly rượu của Lộ An Thuần. Hứa Sơ Mạt kinh hãi. Đây là cái gì? Thuốc kích dục. Nghe thấy lời này, tay Hứa Sơ Mạt run lên. Cái gì? Cậu muốn làm gì? Đôi mắt đen nhánh của Liễu Lịch Hàn hiện ra ánh sáng hưng phấn. Tôi muốn khiến mọi người đều biết. Cậu ta là một con đờ, cách chương.